Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 74 bị pháo hôi mặt thế thánh mẫu. 9, mọi người mãn đầu óc đều là anh. Chờ Mạnh Kiệt ngẩng đầu thời điểm phát hiện tang thi đều đã đi mau đến trước mặt. Hắn theo bản năng quăng vài miếng kim sắc lưỡi dao đi ra ngoài. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, từ tang thi trên cổ cắt qua đi, Mạnh Kiệt hành vi thực mau làm những người khác cũng đều lấy lại tinh thần, bọn họ sôi nổi vận dụng dị năng bắt đầu rửa sạch tang thi, Trác Nhã cắn cắn môi cánh. Oán hận trừng mắt nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, nữ nhân này đời trước kia phó thiện lương đơn thuần. Bộ dáng quả nhiên là trang cho người khác xem, rõ ràng chính là đóa bạch liên hoa. Trác Nhã, đừng phát ngốc, Lôi Chỉ lạnh giọng kêu, chấn nhỏ tang thi thật sự là quá nhiều. Thật giống như là sở hữu tang thi đều tụ tập ở chấn nhỏ khẩu dường như, Trác Nhã lên tiếng. Miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng lửa giận cùng oán khí gia nhập đội ngũ giữa, nàng có tâm biểu hiện chính mình, vung tay lên chính là một tảng lớn hỏa cầu trống rỗng xuất hiện nện ở tang thi trên người. Nhị giai hậu kỳ dị năng tại đây mặt thế lúc đầu có rất lớn uy lực, bị hỏa cầu tạp đến tang thi thực mau hóa thành một đống cho tàn, trong lòng lửa giận đều theo dị năng phát tiết đi ra ngoài. Trác Nhã cuối cùng cảm giác thoải mái rất nhiều, anh. Yến Cơ tiếng khóc liền không đoạn quá, nàng tựa hồ là khóc mệt mỏi, còn tìm cái đất trống ngồi xếp bằng ngồi xuống, một bên ủy ủy khuất khuất xoa khóc đỏ bừng đôi mắt. Một bên nhìn bọn họ rửa sạch tang thi, Mạnh Kiệt bớt thời giờ quay đầu lại nhìn mắt. Trong tay trường kiếm đều thiếu chút nữa lấy không xong chọc đến chính mình trên chân, tang thi càng ngày càng nhiều, căn bản không thể giết xong, Mạnh Kiệt trong lòng ẩn ẩn có cổ quái dị cảm giác. Hắn sau này lui hai bước, chiều thị trấn nhìn hai mắt, nhiều như vậy tang thi như thế nào một cái dị năng tang thi đều không có. Kỳ quái, hắn nhớ rõ phía trước Yến Cơ liền nói quá. Tang thi càng nhiều địa phương càng dễ dàng xuất hiện dị năng tang thi. Nhưng mà hắn đến bây giờ còn một cái đều không có nhìn đến. Giống, liền ở bọn họ cho rằng này đó tang thi sẽ vẫn luôn dũng lại đây khi. Này đó tang thi lại đột nhiên dừng động tác, mờ mịt tả hữu xoay chuyển đầu. Sau đó bắt đầu khắp nơi bồi hồi. Đối đứng ở trước mặt nhân loại nhìn như không thấy, giống tương đương, như thế nào đồ ăn hương vị một chút liền. Biến mất không thấy đâu, Viên Thu cảnh giác nhìn trước mắt tang thi. Sao lại thế này? Chúng nó giống như nhìn không thấy chúng ta. Không biết, Mạnh Kiệt ngữ khí ngưng trọng, có cái gì ngăn cách chúng ta khí vị, Lôi Chỉ ngữ khí đạm mạc nói, hắn có thể cảm giác được, liền ở vừa mới, có một đạo kỳ dị năng lượng đưa bọn họ bao phủ đi vào, sau đó này đàn tang thi liền ngừng lại kia. Đến năng lượng che giấu thực hảo, nếu không phải hắn cảm giác khác hẳn với thường nhân chỉ sợ cũng không cảm giác được, Mạnh Kiệt ngần. Người, là tinh thần hệ dị năng, đại khái, Lôi Trì cũng không xác định, không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Làm bối cảnh âm anh thanh lại càng lúc càng lớn, đơn vọng có chút bội phục nhìn Yến Cơ. Thật có thể khóc à, ai, các ngươi không đi hống hống sao, đồng đội khóc thành như vậy, Mạnh Kiệt bốn người, ngoà kép, hống không được, cái này quá khó khăn, Lôi Trì cũng bị này tiếng khóc xảo có chút đau đầu. Hắn hơi hơi cau mày nhìn về phía Yến Cơ, người sau đánh khóc cách. Tinh tế nồng đậm lông mi thượng còn treo trong suốt nước mắt, này nước mắt rớt không xuống dưới. Nàng còn cố ý dùng sức chớp chớp mắt, Lôi Trì có chút không kiên nhẫn. Đừng khóc Yến Cơ, anh, Lôi Trì, nói lại lần nữa, không chuẩn khóc, tiếng khóc dừng một chút. Mạnh Kiệt mấy người có chút kinh ngạc nhìn Lôi Trì, đáy mắt tràn đầy sùng bái, đại huynh đệ, có, đồ vật a ngươi, anh. Các ngươi đều hung ta ô. Sau đó Yến Cơ, khóc càng hung, 052 đều có chút chịu không nổi. Nó đau đầu mở miệng nói, đừng khóc, địch nhân sẽ cười, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rớt. Yến Cơ, 052, ngươi hảo tao a, với ai học đây là 052 cự tuyệt trả lời. Thầy Yến Cơ như cũ khóc vui vẻ quên mình, dứt khoát đem đối ngoại giới cảm giác cấp che chắn rớt, lôi chỉ giữa mày nhảy nhảy. Hắn sắc mặt đen hác, bước chân dài hai bước đi đến Yến Cơ bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Yến Cơ khóc nức nở ngẩng đầu nhìn Lôi Trì. Một đôi hồng toàn bộ con thỏ đôi mắt chớp chớp, bàn tay đại trên mặt tràn đầy nước mắt hai người đối diện. Cùng với Yến Cơ thường thường một tiếng khóc cách Mạnh Kiệt có chút lo lắng. Hắn lo lắng đối phương này đội trưởng nếu là đem Yến Cơ chọc sinh khí bị đánh tơi bời một đốn nói. Không tốt lắm xong việc Trác Nhã cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Trì. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, nàng còn trước nay không thấy được qua đi giả đối Yến Cơ hắc quá mặt đời trước trường hợp hiện lên. Ở trong đầu, nàng ánh mắt trầm trầm mơ siêu xiến tranh chạm vào là nổ ngay, Lôi Trì hắc mặt trước nay trong túi. Móc ra một khối sô-cô-la đưa cho Yến Cơ, hống tiểu hài nhi dường như nói, đừng khóc, cho ngươi ăn sô-cô-la, Mạnh Kiệt, Trác Nhã, cách, chúng ta hiện tại. Cách, đi vào hảo, này đó tang thi nhìn không thấy chúng ta. Cách Yến Cơ bay nhanh tiếp nhận Lôi Trì trong tay sô-cô-la. Từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, nàng híp mắt nhìn về phía năng lượng dao động. Truyền đến địa phương, nói, đi nơi đó, giọng nói rơi xuống. Nàng liền động tác nhanh nhẹn từ tang thi đàn trung gian xuyên qua đi. Càng đáng sợ chính là... Những cái đó tang thi đối với một cái đại người sống từ trước mắt trải qua cư nhiên một chút phản. Ứng cũng không có, nguyên bản mọi người còn khiếp sợ Yến Cơ biến sắc mặt cực nhanh. Thấy như vậy một màn càng là hít ngược một hơi khí lạnh, Mạnh Kiệt nhịn không được nhíu nhíu mày. Nhìn cả người thì thối tang thi có chút rối rắm, thật sự muốn từ chúng nó trước mặt đi vào đi sao? Này cũng quá kích thích đi, thất thần làm gì? Nhanh lên, này năng lượng chống đỡ không được bao lâu, Yến Cơ quay đầu lại nhìn mắt vẫn không nhúc nhích Mạnh. Kiệt bốn người, ra tiếng thúc giục Mạnh Kiệt mấy người cho nhau nhìn thoáng qua. Khẽ cắn môi, thấy chết không sờn vọt vào tang thi trong đàn, tang thi đáng sợ diện mạo ở đồng tử nhanh chóng. Phóng đại, từng luồng mùi hôi thối nhắm thẳng trong lỗ mũi toàn. Mạnh Kiệt ngừng thở, thật cẩn thận từ chúng nó chi gian khe hở xuyên qua đi, giống tương đương. Một con tang thi đột nhiên kêu một tiếng, sợ tới mức mấy người một cái run run theo bản năng đem dị năng cấp quăng đi ra ngoài, ngọa táo. Các ngươi đây là tưởng mưu sát sao? Theo ở phía sau đơn vọng nhịn không được kêu một tiếng. Kia nói băng thứ trực tiếp tạp hướng hắn mặt, đơn vọng vội vàng né tránh. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch đàn đàn có chút ngượng ngùng. Thực xin lỗi, một đám người thật cẩn thận xuyên qua tang thi đàn. Trác Nhã nhìn về phía Yến Cơ đi đến phương hướng. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nơi đó, nàng như thế nào sẽ biết nơi đó? Chẳng lẽ Yến Cơ cũng là trọng sinh? Trác Nhã trong lòng hoảng hốt, hồi tưởng khởi phía trước Yến Cơ hành vi lại cảm thấy không rất giống. Nàng nhìn đến Lôi Trì một chút phản ứng đều không có, nếu là trọng sinh nói. Không có khả năng sẽ như vậy, Lôi Trì đời trước cùng Yến Cơ chính là phu thê quan hệ, Trác Nhã cắn. Chặt răng, mặc kệ Yến Cơ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đều không thể làm nàng tồn tại, nghĩ đến phía trước Lôi Trì đưa cho Yến Cơ sô-cô-la cảnh tượng. Trác Nhã liền cảm giác có một con tên là ghen ghét sâu chính từng ngụm cắn nuốt cắn xé nàng trái. Tim siêu Yến Cơ chui vào một đống ba tầng lâu cư dân trong phòng. Mạnh Kiệt mấy người sôi nổi theo đi lên, ở bước vào cửa nháy mắt, trong không khí năng lượng dao động một chút, sau đó Mạnh Kiệt liền tìm không đến Yến Cơ, sao lại? Thế này, vừa mới còn nhìn đến học muội ở ta phía trước. Lập tức đã không thấy tăm hơi, Mạnh Kiệt sắc mặt lập tức khó coi lên, hắn thượng một giây còn thấy. Được Yến Cơ thân ảnh, giây tiếp theo liền trực tiếp biến mất ở cửa thang lầu, nay thổ trong chấn mặt. Đến tột cùng ẩn giấu cái thứ gì? Viên Thu sắc mặt cũng thực ngưng trọng, nàng nói, chúng ta trước tiên ở trong lâu lục soát một chút, không được liền đứng ở chỗ này chờ. Yến Cơ như vậy lợi hại. hẳn là sẽ không ra quá lớn vấn đề, Mạnh Kiệt không tình nguyện gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy, sao lại thế này, Lôi Chỉ đoàn người cũng theo đi lên. Thấy Mạnh Kiệt bốn người sắc mặt khó coi, ra tiếng hỏi một câu, học muội không thấy, Trác Nhã sắc mặt biến đổi. Không thấy, ở đâu không thấy, Mạnh Kiệt nhìn nàng một cái. Cửa thang lầu, Trác Nhã trầm mặc không nói chuyện, đáy mắt tràn đầy không cam lòng, lại là như vậy. Mặc kệ là cái gì thứ tốt chỉ cần có Yến Cơ ở liền nhất định sẽ là của nàng, đời trước Trác Nhã nghe. Người khác nhắc tới quá, mà thế lúc đầu thổ trong trấn mặt có cái thực thần bí nam nhân. Lúc ấy có một chi đội ngũ đánh bậy đánh bạ vào thổ trấn. Ra tới lúc sau liền thực lực bạo trướng, ở mặt thế hậu kỳ trở thành tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, Trác Nhã từng trong lúc vô tình nghe bọn hắn nhắc tới quá. Bọn họ sở dĩ thực lực có thể bạo trướng, là bởi vì thổ trong trấn có cái thần bí nam nhân. Đem năng lực của hắn đều truyền cho này nhóm người, tuy rằng không biết này vài người nói có phải hay không lời nói thật, nhưng Trác Nhã cảm thấy, thà rằng tin này có không thể tin này vô, đến xem tóm lại là tốt, không nghĩ tới lại bị Yến Cơ cấp thiệt hồ, Yến Cơ. Yến Cơ, Trác Nhã ở trong lòng nhất biến biến kêu này Yến Cơ tên. Hơi liễm đáy mắt là một mảnh lãnh quang, nàng trọng sinh trở về. Cũng không phải là bị ngươi tiếp tục đạp lên lòng bàn chân. Yến Cơ ở đi vào trong lâu kia một khắc liền cảm nhận được một cổ đặc biệt quen thuộc hơi thở. Nàng không nhanh không chậm bước lên trước mắt cầu thang, bên người không khí đột nhiên nổi lên gợn sóng, như là tiến vào một cái kỳ lạ không gian, nàng biểu tình bình tĩnh. Dẫm lên bậc thang lầu 3, đẩy ra bên tay trái một phiến môn, trong phòng bài trí đều cực kỳ đơn sơ, giường ván gỗ thượng nằm một người tóc dài nam nhân, hắn hai tròng mắt gắt gao nhắm. Tinh xảo tuấn mỹ diện mạo phẳng phất giống như thiên nhân, Yến Cơ đi đến nam nhân bên người cúi đầu. Nhìn mắt, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt, này nam nhân thật là đẹp mắt, tay nàng chỉ lạnh lẽo. Ở nam nhân trên mặt nhéo nhéo, người sau hơi hơi nhăn lại mi, chậm rãi mở hai tròng mắt, này nam nhân đồng tử cư nhiên là xanh thẳm sắc. Mở mắt ra trong nháy mắt, Yến Cơ phẳng phất từ hắn phía sau thấy được vạn trượng quang mang, cư nhiên là cái tiểu cô nương. Nam nhân trong mắt mờ mịt thực mau tiêu tán, chờ hắn thấy rõ ràng ở chính mình trên mặt động thủ người khi nhịn không được nhướng mày. Từ trên giường cọ lên, mang theo một cổ nồng đậm mùi máu tươi, hắn ngữ khí ngả ngớn mở miệng nói. Ai tiểu cô nương, người biết ta là ai sao? Yến Cơ gật gật đầu. Ta biết, phải không, nam nhân hiển nhiên không tin Yến Cơ lời nói. Dựa vào đầu giường, sắc mặt theo hắn động tác có vẻ càng thêm tái nhợt vài phần. Xanh thẳm sắc con ngươi hơi hơi có chút ảm đạm mơ siêu, ta vốn là nghiêu manh trên núi một gốc cây bạch. Liên hoa, tu luyện ngàn năm hóa thành hình người xuống núi tìm kiếm người có duyên. Đem ta này một thân tu vi đưa tặng cho hắn, tiểu cô nương. Ta xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, là một nhân tài, ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, ta đem tu vi đều cho ngươi, hắn nói xong như là bị chính mình chọc cười dường như. Khẽ cười một tiếng, như nước mặc họa giống nhau mặt mày cong cong Yến Cơ. Lần đầu nhìn đến so với chính mình còn có thể thổi phồng so, nàng dứt khoát chịu căn băng ghế ở phía. Trước cửa sổ ngồi xuống, cũng nói một câu. Ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, ta cứu ngươi mệnh, Thẩm Khiêm hơi hơi sửng sốt, trên mặt tươi cười càng thêm nồng đậm, cười thân thể đều nhịn không được run run, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm vài phần, tiểu cô nương thật thú vị. Ta đều mau yêu ngươi, Yến Cơ, cảm ơn a, ta cũng yêu ta chính mình, nàng đứng dậy, duỗi tay lột ra đối phương quần áo, Thẩm Khiêm bị Yến Cơ động tác hoảng sợ. Ai ai ai tiểu cô nương. Nam nữ thụ thụ bất thân a, ngươi muốn làm gì, ta chỉ là nói đem tu vi cho ngươi chưa nói đem ta cho ngươi a. Các ngươi tu sĩ lời nói đều nhiều như vậy sao, Yến Cơ không kiên nhẫn mắt trợn trắng, Thẩm Khiêm. Động tác một đốn, nhìn về phía Yến Cơ tầm mắt mang lên vài phần đánh giá chi sắc. Ngươi biết ta là tu sĩ, chẳng lẽ ngươi cũng, Yến Cơ chém đinh chặt sắt, ta không phải, ta chỉ là một con đáng thương nhỏ yếu lại bất lực tiểu khả ái, Thẩm Khiêm lại suy suy nở nụ cười, hắn bụng bị đào lên một cái động lớn, căn bản là không có xử lý, miệng vết thương còn phiếm nhàn nhạt hắc khí, như vậy đi xuống. Này nam nhân trước sau sẽ bởi vì mất máu quá nhiều ngòm củ tỏi, Yến Cơ vươn tay. Một đoàn màu trắng ngà quang mang xuất hiện nơi tay lòng bàn tay. Nàng đem này quang mang nhét vào nam nhân miệng vết thương, Thẩm Khiêm có chút kinh ngạc nhìn Yến Cơ. Trong tay bạch quang, từ nơi này mà, hắn cảm nhận được sinh mệnh chi lực tiểu cô nương. Ngươi vừa mới nói ta kêu sư phụ ngươi liền cứu ta những lời này còn tính toán sao, Thẩm Khiêm liếm. Liếm tái nhợt cánh môi. Tuấn Mỹ khuôn mặt thêm vài phần ốm yếu hơi thở, Yến Cơ. Không tính a, Thẩm Khiêm, ngoà kép, ngươi nói chuyện không giữ lời. Yến Cơ, ngươi kêu ta ba ba ta liền cứu ngươi. Hoặc là ngươi hôn ta một chút, Thẩm Khiêm ha ha cười. Thân mình về phía trước khuynh khuynh, ở Yến Cơ trên trán rơi xuống một quả chuồn chuồn lướt nước hôn, hắn cánh môi lạnh lẽo. Yến Cơ sờ sờ chính mình cái trán. Cười tủm tỉm bắt tay đặt ở Thẩm Khiêm miệng vết thương. Điều động trong cơ thể chữa khỏi năng lực thực mau, Thẩm Khiêm liền cảm giác chính mình nguyên bản. Sói mòn hơn phân nửa sinh mệnh lực lại đã trở lại. Trầm trọng thân thể đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Trong thân thể lại tràn ngập lực lượng, Thẩm Khiêm nhìn Yến Cơ. Tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta kêu Thẩm Khiêm, Khiêm Khiêm quân tử Khiêm Mơ Siêu, Yến Cơ. Ta kêu anh, tên hay, Thẩm Khiêm từ giường ván gỗ thượng cọ lên, cầm một thân sạch sẽ quần áo thay, Yến Cơ cười tủm tỉm hỏi hắn. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Khiêm trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, hắn ngồi ở mép giường, không chút để ý nói. Này không phải bên ngoài thế đạo thay đổi sao? Vốn dĩ tính toán ra tới nhìn một cái nói không chừng có thể tới cái gì anh hùng cứu mỹ nhân sự. Tình, ai biết một cái không cẩn thận chơi quá trơn, Yến Cơ nga một tiếng, anh. Ngươi tin sao, Yến Cơ, ngươi nói một cái dấu chấm câu ta đều không tin, nếu đối phương không nghĩ nói. Yến Cơ cũng không bắt buộc, chỉ là làm hắn đem trong lâu trận pháp cấp triệt, Thẩm Khiêm cười ngâm ngâm gật gật đầu thực mau. Mạnh Kiệt đám người liền xuất hiện ở cửa, hắn đi vào môn nhìn đến ăn mặc màu trắng áo sơ mi quần jean một đầu tóc dài khuôn mặt tinh xảo sống. Mái mạc biện Thẩm Khiêm khi rõ ràng ngẩn người, đáy mắt hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc học muội. Vị tiểu thư này là, Yến Cơ, ha ha ha ha ha, Mạnh Kiệt, ngoà kép chấm hỏi, làm sao vậy, cười cái gì, Thẩm Khiêm khóe môi dơ dơ lên, ngươi hảo. Ta là Thẩm Khiêm, giới tính nam, yêu thích nữ, Mạnh Kiệt, thảo, phụt, phía sau mấy người truyền đến không lưu tình chút nào tiếng cười nhạo thực mau lôi trí. Đội ngũ cũng xuất hiện ở cửa, nhỏ hẹp trong phòng nháy mắt chen đầy, bọn họ trước tiên đều đem ánh mắt đặt ở Thẩm Khiêm trên người, vô hắn. Mặc kệ là làm nam nhân vẫn là nam nhân, hắn tướng mạo đều quá xuất chúng, kia này bên ngoài tang thi. Đều là ngươi làm cho sao? Nữ thần biến nam thần. Mạnh Kiệt đau lòng 2 giây. Sau đó mới ra tiếng hỏi, Thẩm Khiêm gật gật đầu. Đúng vậy, chúng nó không quá nghe lời lão nghĩ đến xảo ta. Ta liền đem chúng nó đều đuổi tới thị trấn nhập khẩu, Mạnh Kiệt. Ngoà kép, lợi hại, Thẩm Khiêm. Giống nhau, Mạnh Kiệt nghe lời này tổng cảm thấy có chút quen tai, ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trác Nhã nhìn đến Thẩm Khiêm khi cũng bị kinh diễm một chút. Rồi sau đó thực mau lấy lại tinh thần. Trên dưới đánh giá vài lần, này nam nhân hay là chính là đám kia dân cư trung thần bí nam nhân? Thẩm Khiêm nghe vậy nghiêm mặt nói. Ta là Ngưu Manh trên núi một gốc cây tu luyện ngàn năm bạch liên hoa. Hóa thành hình người xuống núi tìm kiếm ta người có duyên. Hiện giờ đã tìm được rồi, hắn quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ. Anh, nàng chính là ta người có duyên, một đám người nghe biểu tình có chút phức tạp, này nam. Sợ không phải người điên đi, tu hành ngàn năm bạch liên hoa. Trác Nhã cũng bắt đầu hoài nghi ý nghĩ của chính mình rốt cuộc có phải hay không đối. Người nam nhân này trừ bỏ lớn lên đẹp chút, nói chuyện như thế nào giống như người điên đâu. Mạnh Kiệt đồng tình nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hảo hảo một tiểu hòa, như thế nào chính là cái ngốc đâu. Từ từ, hắn bắt giữ tới rồi một vấn đề. Anh là ai? Yến Cơ nhấc tay trả lời. Là ta là anh, Mạnh Kiệt. Chẳng lẽ càng lợi hại người, đầu óc liền càng có vấn đề sao? Hảo đừng ở chỗ này đổ. Các ngươi không phải tiếp nhiệm vụ sao? Thẩm Khiêm đã đem cái chán triệt. Các ngươi chạy nhanh đi làm nhiệm vụ. Yến Cơ bị một đám người vấn đề cấp làm có chút không kiên. Nhẫn, trực tiếp bắt đầu ra tiếng đuổi đi người. Mạnh Kiệt nguyên bản còn muốn nói gì? Ở Yến Cơ dâm uy dưới chỉ có thể xám xịt mang theo Lý Minh Đản Đản Viên Thu ba người xoay người ra. Phòng, trong phòng chỉ còn lại có Lôi Trì một đám người, Lôi Trì tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Thẩm Khiêm trên người, cùng những người khác ý tưởng không giống nhau. Lôi Trì rõ ràng minh bạch người nam nhân này, tuyệt đối không phải người bình thường, trên người hắn năng lượng dao động đi theo chấn nhỏ nhập. Khẩu khi năng lượng hơi thở giống nhau như đúc, hơn nữa Yến Cơ vừa mới không phải cũng nói sao. Thẩm Khiêm đã đem cái chán triệt Lôi Trì hơi hơi mị mị con ngươi. Người này là cái gì địa vị? Mục đích của hắn là cái gì? Có thể hay không đối chính mình tạo thành uy hiếp? Lôi Trì trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng. Trên mặt vẫn là một mảnh lạnh băng đạm mạc bộ dáng, hắn ra tiếng nói. Các người cũng đi, được rồi, đơn vọng lên tiếng. Lại ngắm Thẩm Khiêm liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm đáng tiếc như vậy đẹp người. Như thế nào cố tình chính là cái mang bà đâu, trong phòng thực mau cũng chỉ dư lại Yến Cơ Thẩm Khiêm. Lôi Trì Trác Nhã bốn người. Mặt sau hai người trong đầu trang quá nghĩ nhiều pháp. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Đúng rồi, Thẩm Khiêm như là nghĩ tới cái gì. Mở miệng nói, anh, ta đưa ngươi một cái lễ vật muốn hay không, Yến Cơ. Muốn, Thẩm Khiêm đứng lên, hắn dáng người cao dài, so Yến Cơ cao thật nhiều. Yến Cơ đứng lên chỉ tới Thẩm Khiêm bả vai vị trí, hắn duỗi tay sờ sờ Yến Cơ đầu tóc. Sau đó trực tiếp khiêng lên Yến Cơ ném trên vai. Từ lầu ba nhảy xuống, này tư thế làm Yến Cơ có chút không thoải mái. Nàng nhíu nhíu mày nói, người biết vì cái gì, người độc thân lâu như vậy đều không có đối tượng sao, Thẩm Khiêm. Gì, người như thế nào biết ta không giao quá đối tượng, Yến Cơ ha hà cười lạnh một tiếng, vì cái gì? Đương nhiên bởi vì ngươi choáng váng, ai nàng mẹ mang muội tử sẽ là dùng khiêng tư thế a. Thẩm Khiêm tốc độ không phải thực mau, hắn dư quang nhìn đến phía sau đi theo hai cái đuôi. Hỏi Yến Cơ, kia hai người, cùng ngươi quan hệ thực hảo, ngươi cùng muốn ngươi chết người quan hệ hảo sao? Yến Cơ bị sốc sắc mặt trắng bệch. Nhịn rồi lại nhịn, vẫn là thay đổi cái tư thế ghé vào Thẩm Khiêm trên lưng. Người sau theo bản năng nâng Yến Cơ không cho nàng rơi xuống, Thẩm Khiêm cười. Yêu cầu ta giúp ngươi giải quyết sao? Không cần, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi mị mị. Ngữ khí bình tĩnh, làm nàng chính mình tìm đường chết, Thẩm Khiêm khẽ cười một tiếng. Dưới chân động tác càng nhanh chút, đại khái chạy có mười mấy phút. Thẩm Khiêm mới dừng lại bước chân, xuất hiện ở Yến Cơ trước mắt, là một khối đại khái có một tuổi trẻ con như vậy đại cục đá. Từ phía trên truyền đến từng trận năng lượng dao động gì, Yến Cơ nhướng mày. Thứ này đối nàng tới nói tuy rằng không có gì dùng. Nhưng là đối với Mạnh Kiệt bốn người tới nói, tác dụng cũng không phải là giống nhau đại. Nàng không chút khách khí chỉ huy Thẩm Khiêm, ngươi thu hồi tới, ta trong bao đều là ăn. Sợ biến vị nói, Thẩm Khiêm xách một tiếng, vung tay lên. Trước mắt hòn đá nháy mắt biến mất không thấy, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, kêu sư phụ ta cứu ngươi, Thẩm Khiêm, ngươi gạt người. Yến Cơ, ta kêu anh, Thẩm Khiêm, ngươi lại gạt người. Hết chương.